Mỹ nhân câm đồ nghe, chương 23, nụ hôn bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thính ngây người không nhắn tin cho nàng, không trả lời tin nhắn của nàng, chán ghét nàng rồi sao? Nhiễm Linh nhìn Ngô Thính, đôi mắt dịu dàng thường ngày bây giờ nước mắt đang trực trào, chất chứa sự ấm ức đã dồn nén bấy lâu. Trước mặt người ngoài, nàng luôn hòa nhã, rộng lượng và rụt rè, nhưng chỉ trước mặt Ngô Thính nàng mới thể hiện những cảm xúc này, không thể kiềm chế bản thân nữa. Nàng rất quan tâm đến Ngô Thính, mỗi ngày nàng đều chờ đợi, đều nhìn tin nhắn, để rồi nàng tự nghi ngờ bản thân, buồn bã và đau lòng. Nàng giận không phải vì Ngô Thính đi nước ngoài lâu, mà là vì cô không trả lời tin nhắn, cũng không chủ động nhắn tin cho nàng. Nhiễm Linh có thể dung túng cho sự tùy tiện của Ngô Thính, nhưng không chịu nổi việc Ngô Thính phớt lờ nàng. Ngô Thính kinh ngạc, trong suốt cả tháng qua, Nhiễm Linh chỉ nhắn cho cô tổng cộng 2 tin. Một là vào ngày Ngô Thính đi nước ngoài, và Ngô Thính đã thấy, nhưng vì tâm trạng đang khó chịu nên cố ý không trả lời, rồi sau đó quên luôn. Tin nhắn thứ hai là hỏi khi nào Ngô Thính sẽ về, cô cũng nhìn thấy nhưng vẫn không có tâm trạng trả lời. Nhưng rõ ràng rất quan tâm, tại sao nàng không nhắn thêm vài tin nữa? Nếu vậy, có lẽ Ngô Thính đã trả lời rồi, khả năng cao sẽ như vậy. Hóa ra Nhiễm Linh vốn dĩ cũng có lòng tự trọng, hóa Nhiễm Linh cũng có sự kiêu ngạo. Xin lỗi, tin nhắn chị gửi, tôi đã thấy, lúc đó tôi bận, quên trả lời. Ngô Thính áy náy giải thích, sau đó tôi nhận được nhiều tin nhắn quá, tin của chị bị đẩy xuống dưới, tôi không để ý, không phải cố tình không trả lời đâu. Ngô Thính tiếp tục dỗ dành nàng, tôi không chán ghét chị đâu, sao có thể chán ghét chị được. Sẽ chẳng có gì nếu cô không giải thích, Nhiễm Linh có thể kiểm soát được cảm xúc. Cô vừa dứt lời, sự tủi thân của Nhiễm Linh như bị khuếch đại gấp trăm lần, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nàng đưa tay lên che mặt, quay người, không để cho Ngô Thính thấy. Ngô Thính bước tới, ôm lấy nàng từ phía sau. Ban đầu, Nhiễm Linh có hơi phản kháng, có lẽ là tâm lý tự nhiên vì xấu hổ, nàng run rẩy đẩy cô ra. Nhưng Ngô Thính không buông ra, Nhiễm Linh chẳng thể làm gì hơn. Đừng khóc, Ngô Thính dỗ dành bằng giọng trầm ấm, ôm lấy nàng, xoay người nàng lại để đối diện với cô. Nhưng Nhiễm Linh xấu hổ khi Ngô Thính thấy khuôn mặt đẫm lệ của mình, nàng vùi mặt vào cổ Ngô Thính, tiếng nức nở khẽ vang lên. Tuyệt đối không bao giờ chán ghét chị Linh, đừng khóc nữa có được không? Ngô Thính vuốt tóc nàng, lấy mảnh giấy lau nước mắt cho nàng. Nhiễm Linh bám lấy vai cô để trấn tĩnh lại, phải mất một lúc lâu nàng mới ngừng khóc. Khi cúi xuống lau nước mắt cho nàng, Ngô Thính bất ngờ nhận thấy phía dưới xương quai xanh của Nhiễm Linh có một vết sẹo. Vết thương không hề nhẹ, giờ đã lành, nhưng vẫn để lại dấu đỏ rõ ràng. Ngô Thính nhíu mày, Nhiễm Linh mím chặt môi, ngước mắt lên, da nàng quá mỏng, đôi mắt, chóp mũi, thậm chí cả trán đều đỏ lên vì khóc, thật giống hoa lê trong mưa đẹp đến nao lòng. Hay hoa nhài trắng nở trong mưa, giống như một báu vật mong manh dễ vỡ. Nàng không phải người mạnh mẽ gì cả, khi buồn sẽ khóc. Ngô Thính nhìn nàng chăm chú, nhẹ nhàng dỗ dành, tất cả là lỗi của tôi, chị Linh tha lỗi cho tôi được không? Nhiễm Linh lại đưa tay lau nước mắt, cúi xuống gõ tin nhắn. Điện thoại của Ngô Thính rung lên, Nhiễm Linh đã gửi tin nhắn trực tiếp đến điện thoại cô. Chị không có ý trách em, thực ra trong lòng đã tha thứ cho Ngô Thính, Nhiễm Linh không cần nghe lời xin lỗi của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị chỉ sợ em hối hận, nghĩ rằng em đã bỏ trốn. Chị không muốn thế, nếu em hối hận có thể nói với chị không muốn em cảm thấy khó xử. Sau khi gửi tin nhắn, nàng lại nhìn Ngô Thính, hy vọng tìm thấy câu trả lời chân thật từ ánh mắt cô. Chị Linh, Ngô Thính thầm cảm thán trong lòng, Nhiễm Linh luôn thể hiện sự dịu dàng và chu đáo của mình vào những lúc mà Ngô Thính không ngờ tới. Như thể nàng sinh ra đã mang bản tính hiền lành vô hại. Dù Ngô Thính có lợi dụng rồi lạnh nhạt với nàng vẫn chỉ nghĩ đến Ngô Thính có hối hận không, có bỏ trốn không, có cảm thấy khó xử không. Nàng thực sự không hề bực tức sao? Câu trả lời là có, nàng cũng bực tức, nhưng lại như một con hổ giấy. Dù có giận, nàng cũng không giấu được sự tủi thân, chỉ cần Ngô Thính hôn một cái trong lễ cưới đã khiến nàng mềm lòng rồi. Trong quá khứ, Ngô Thính không phải chưa từng gặp tình huống tương tự. Khi vì lý do nào đó mà cô bỏ bê bạn gái, sau đó cô sẽ dỗ dành bằng việc mua túi sách hay thứ gì khác. Nhưng chưa từng có ai khoan dung với cô như Nhiễm Linh. Nhiễm Linh thực sự dễ bị bắt nạt, khiến Ngô Thính muốn trêu chọc. Không đâu, không khó xử, cũng không hối hận, xin lỗi, là lỗi của tôi. Chỉ cần muốn, Ngô Thính có thể dỗ dành Nhiễm Linh ngay lập tức. Trước mặt nàng, cô ghim hộp thoại trò chuyện với Nhiễm Linh lên đầu danh sách, rồi đưa điện thoại cho nàng xem, nhẹ nhàng dỗ dành. Như thế này được không? Sẽ không bỏ lỡ tin nhắn của chị nữa. Nhiễm Linh nhìn vào tên mà Ngô Thính đã đặt cho nàng. Chị Linh đã được ghim lên đầu, là người duy nhất được ghim trong danh sách của Ngô Thính. Còn giận không? Ngô Thính nhẹ giọng hỏi. Nhiễm Linh ngây người một lúc, lắng nghe giọng nói của Ngô Thính vang lên bên tai. Họ đứng rất sát nhau, nàng được Ngô Thính nhẹ nhàng ôm trong lòng. Nàng nhận ra rằng mình vừa ôm vừa khóc trên vai Ngô Thính, trên vai cô đã ướt đẫm nước mắt của nàng. Vốn dĩ nàng không có bực tức gì lớn, nhưng khi bị Ngô Thính dỗ dành như vậy, Nhiễm Linh chỉ càng trở nên mềm yếu hơn. Nàng lặng lẽ lấy giấy, cẩn thận lau phần ướt trên vai của Ngô Thính. Rõ ràng là nàng đã tha thứ cho Ngô Thính rồi. Ngô Thính cúi đầu nhìn vào vết sẹo trên ngực nàng, rồi nhìn những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt nàng. Cô nhẹ nhàng hỏi, tại sao dưới xương quai xanh lại có vết sẹo? Bị làm sao thế? Nhiễm Linh giật mình, phản ứng lại với điều Ngô Thính đang đề cập, vết sẹo ẩn hiện dưới dây áo. Từ góc nhìn của Ngô Thính có thể thấy rõ, Nhiễm Linh lập tức cảm thấy xấu hổ, nhưng lại lo lắng điều khác hơn, nàng gõ tin nhắn. Thính Thính có thấy xấu không? Không xấu. Ngô Thính hỏi lại, vì sao lại bị như vậy? Nhiễm Linh gõ nhẹ nhàng, Tiểu Tuyết biết chúng ta đăng ký kết hôn, rất tức giận, làm loạn trong nhà, đập đồ, vô tình bị trúng. Do Nhiễm Tuyết làm sao? Ngô Thính nhíu mày chặt hơn, tôi không phải đã bảo vợ chồng họ trông chừng cô ta thật kỹ rồi cơ mà. Câu này Ngô Thính không nói ra, cô vốn biết tính khí của Nhiễm Tuyết, nổi điên lên thì khó kiểm soát. Ngô Thính lẽ ra nên đoán trước được chuyện này, Nhiễm Linh sẽ bị Nhiễm Tuyết chút giận, nhưng cô lại lười suy nghĩ về điều đó. Ngô Thính xin lỗi với vẻ áy náy. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Nhiễm Linh lắc đầu, không trách Thính Thính, có cần bôi thuốc không? Nếu không sẽ để lại sẹo, da của Nhiễm Linh quá trắng, vết sẹo sẽ rất rõ ràng. Nhiễm Linh gật đầu, không muốn Ngô Thính lo lắng, trấn an cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã bôi thuốc đều đặn, thuốc do bác sĩ kê, mỗi tối bôi một lần là được, giờ đã mở hơn nhiều rồi. Ngô Thính nói, để tôi bôi cho chị. Nhiễm Linh chớp mắt, ngượng ngùng nhưng trong lòng không khỏi phấn khích, nàng cầm tay Ngô Thính, kéo cô vào phòng. Ngô Thính không kháng cự, cứ thế để nàng kéo đi, theo Nhiễm Linh vào phòng ngủ. Vừa vào, Ngô Thính ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài. Bộ ga giường và chăn bông trắng của khách sạn đã được thay bằng một bộ ga trải giường màu tím nhạt do Nhiễm Linh tự mang theo. Nhiễm Linh có mắc bệnh sạch sẽ không? Nhiễm Linh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, rồi dắt Ngô Thính đến bên giường. Chị Linh bị lạ giường à? Ngô Thính hỏi. Nhiễm Linh gật đầu, trông rất thoải mái. Ngô Thính nhận xét, vừa rồi khi Ngô Thính đứng ngoài ban công hút thuốc, Nhiễm Linh còn tưởng rằng tối nay cô sẽ ngủ trên sofa. Nhưng giờ có vẻ như cô không phản đối chiếc giường mà nàng đã tự tay chuẩn bị, Nhiễm Linh cảm thấy nhẹ nhõm. Nhiễm Linh đúng là mắc bệnh sạch sẽ, không dùng đồ của khách sạn, nhất định phải dùng bộ chăn ga của riêng mình. Nhưng nàng sẵn sàng chia sẻ không gian sạch sẽ riêng tư của mình với Ngô Thính thật sự là một sự đối xử đặc biệt. Ngô Thính nói, bôi thuốc rồi hãy ngủ. Nhiễm Linh cúi xuống tìm kiếm trong ngăn kéo tủ đầu giường một lúc, rồi đưa cho Ngô Thính một tuýp thuốc mỡ và tăm bông. Đèn trong phòng ngủ rất sáng. Ngô Thính suy nghĩ một lát rồi bảo, chị Linh nằm xuống giường đi. Cử động có hơi không tự nhiên, Nhiễm Linh kéo chăn rồi lên giường, nằm xuống đối diện với Ngô Thính. Ngô Thính ngồi bên cạnh, chậm rãi vặn nắp tuýp thuốc, bóp một ít lên đầu tăm bông. Khi cô nghiêng người qua, chạm vào ánh mắt Nhiễm Linh. Nàng nhìn Ngô Thính, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ngô Thính nhẹ giọng nhắc nhở, kéo dây áo xuống một chút, vết thương chị che mất rồi. Nhiễm Linh run rẩy hít một hơi, kéo dây áo phía bên có vết sẹo xuống khỏi vai. Vết sẹo hiện rõ, cùng với một vùng da trắng ngần, một phần lớn bờ vai mềm mại. Nhiễm Linh không quen khi Ngô Thính nhìn mình trong tư thế này, nàng nằm trên giường, trong khi Ngô Thính nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt cô quét qua lớp áo không chỉnh tề của nàng. Ngô Thính cúi người xuống, một tay cầm tăm bông, tay kia nhẹ nhàng đặt lên vai Nhiễm Linh. Chị Linh quả thật rất căng thẳng, khi thuốc mỡ chạm vào da, nàng khẽ rùng mình. Ngô Thính như không hiểu, hỏi một cách mập mờ. Còn đau à? Nhiễm Linh xê, ắn môi đê, ới, lắc đầu. Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhiễm Linh quay đầu đi, sắc đỏ từ cổ nhanh chóng lan ra khắp mặt. Dưới ánh sáng rõ ràng càng trở nên nổi bật. Không biết liệu Ngô Thính có chú ý tới hay không, cô rất tập trung, cẩn thận bôi đều thuốc mỡ lên vết sẹo. Hô hấp không đều khiến cơ thể Nhiễm Linh không ngừng run rẩy, động tác của Ngô Thính càng trở nên nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, chậm rãi, sau khi bôi xong một lớp thuốc, Ngô Thính ngước lên hỏi. Vậy đã được chưa? Không biết có phải là ảo giác của Ngô Thính hay không, nhưng dường như mắt của chị Linh lại ươn ướt, như thể nàng đang cố kìm nén điều gì đó. Nàng khẽ gật đầu. Mong rằng nhanh chóng kết thúc quá trình bôi thuốc này. Xong rồi, dây áo đừng kéo lên ngay, để thuốc thấm đã. Ngô Thính dặn dò, đứng dậy nói. Vừa rồi tôi uống đồ ngọt, để tôi đi đánh răng. Nhiễm Linh đỏ mặt, không đáp lại cô. Vài phút sau, khi Ngô Thính từ nhà vệ sinh bước ra, cô thấy Nhiễm Linh đã kéo dây áo lên, nàng nằm nghiêng trong chăn. Ngô Thính mỉm cười, cũng kéo chăn lên và nằm xuống giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc giường thật mềm mại, thoải mái, nằm trong chăn như được đắm mình trong một biển hoa, cơ thể được bao bọc bởi hương hoa dịu nhẹ. Mùi hương này giống hệt mùi hương trong căn phòng của Nhiễm Linh hôm nàng sốt, khi Ngô Thính tới thăm. Tắt đèn nhé, Ngô Thính hỏi, Nhiễm Linh gật đầu, cô tắt đèn chính, chỉ để lại chiếc đèn ngủ dịu nhẹ. Nhiễm Linh lật người nằm ngửa, sau những tiếng động khẽ của chăn gối, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Chiếc giường khá lớn, giữa Ngô Thính và Nhiễm Linh là một khoảng cách vừa phải, cả hai không ai chủ động tiến lại gần. Bên ngoài cửa sổ lớn kiểu Pháp, mặt trăng treo cao vời vợi, giống như trái tim của ai đó. Âm thanh của những con sóng lớn va vào bờ bị cửa kính ngăn lại, trong phòng quá yên tĩnh, đến mức bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng như được khuếch đại. Nhiễm Linh xót xa cho sự mệt mỏi của Ngô Thính hôm nay, xót vì cô đã giúp nàng uống đỡ rất nhiều ly rượu. Nhưng cũng rất mâu thuẫn, mong rằng Ngô Thính đừng ngủ quá nhanh. Chị Linh, giọng nói của Ngô Thính nhẹ nhàng vang lên, nghe tiếng cô, tim Nhiễm Linh đập mạnh, nàng quay đầu lại nhìn, thấy Ngô Thính cũng đang quay đầu lại, trong ánh đèn mờ nhạt, ánh mắt hai người gặp nhau. Tôi nghe trợ lý của chị nói rằng chị khó ngủ, có cần uống thuốc không? Hoặc cần thứ gì khác? Ngô Thính hỏi, cô đang quan tâm đến điều này. Nhiễm Linh lắc đầu, Ngô Thính lại nói. Tôi có làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị không? Tôi ngủ không được yên lắm. Nhiễm Linh lại lắc đầu. Không đâu, Ngô Thính cười. Vậy thì tốt rồi, hôm nay mệt quá, chắc là sẽ ngủ rất nhanh. Chúc ngủ ngon, lời chấm dứt cuộc trò chuyện. Ngô Thính quay lại, nhắm mắt lại. Nhiễm Linh cảm thấy một nỗi buồn dâng lên, như thể nàng đang bỏ lỡ điều gì đó. Điều nàng không thể nắm bắt, và đang dần trôi ra xa khỏi nàng. Nàng đã trải qua một ngày đặc biệt với Ngô Thính, một lễ cưới hoành tráng và tuyệt vời, nhưng giờ phút này không nên kết thúc quá đơn giản như vậy. Nhiễm Linh rõ ràng cảm nhận sự mất cân bằng trong lòng mình, không hài lòng. Ngô Thính hỏi nàng có cần thuốc không, hoặc có cần làm điều gì khác. Nếu nàng nói rằng nàng muốn Ngô Thính ôm mình ngủ, liệu cô có đồng ý không? Nhưng Nhiễm Linh lại không nói gì. Dần dần, hơi thở của Ngô Thính trở nên đều đặn. Cô đã chìm vào giấc ngủ. Nhiễm Linh vẫn chưa ngủ, nàng chỉ đợi một lúc cho chắc chắn rồi nhẹ nhàng lật người, quay mặt về phía Ngô Thính, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô dưới ánh đèn dịu nhẹ. Những mâu thuẫn và khát khao dường như được nuôi dưỡng trong bóng đêm. Không động đậy, nàng không dám. Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức bóng tối càng dày đặc và tất cả mọi thứ càng trở nên bí ẩn. Nàng cuối cùng cũng mạnh dạn túm lấy ga giường. Giống như một con rắn nhỏ nhút nhát, từ từ bò đến gần Ngô Thính. Nàng rúc vào bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy cô, dán sát vào người cô, trái tim đập loạn nhịp, vừa sợ hãi vừa phấn khích. Hai cơ thể phụ nữ áp sát vào nhau, một người ngủ say, một người tỉnh táo. Người tỉnh táo bộc lộ vẻ mặt đặc biệt quyến luyến, cuối cùng hai người trông giống như những người yêu nhau đang âu yếm trong chăn. Nhưng dường như điều đó chưa đủ. Bản tính của con người là thích vượt quá giới hạn. Nhiễm Linh có hơi tham lam, nàng cảm thấy chỉ ôm như thế này là không đủ, nàng còn muốn. Ngô Thính sẽ không bao giờ biết nàng cảm thấy mãnh liệt thế nào, chỉ qua việc bôi thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Linh lật người, nhẹ nhàng chống người dậy, cúi đầu xuống, ánh mắt đọng lại trên đôi môi của Ngô Thính. Nàng cúi xuống, hôn cô, giống như cách Ngô Thính hôn nàng trong lễ cưới, rất nhẹ, chỉ 2 giây. Cảm giác tội lỗi khi hôn trộm lan tỏa trong lòng, nhưng hôm nay Ngô Thính cũng đã hôn nàng, mà không hỏi ý kiến gì. Hơi thở hỗn loạn, Nhiễm Linh tự tìm cái cớ cho mình. Nàng thấy lo lắng và bất an, thậm chí muốn khóc. Nàng không thỏa mãn với điều này. Đã lâu rồi nàng không gặp Ngô Thính, nàng đã kết hôn với cô, là vợ của cô. Rõ ràng đã ngủ chung một giường rồi. Nhiễm Linh lén hôn đôi môi của Ngô Thính nhiều lần, rồi cuối cùng nàng cẩn thận nâng khuôn mặt cô lên, mở môi và nhẹ nhàng tê lấy môi cô, nhấm nháp từng chút một, nàng thưởng thức vị ngọt của nụ hôn. Có lẽ vì áp lực tâm lý quá nặng nề, Nhiễm Linh hôn một chút rồi phải dừng lại, điều hòa hơi thở một lúc mới tiếp tục, không nhớ đã làm vậy bao nhiêu lần, đến khi chống tay lên gối, nàng thấy Ngô Thính khẽ nhíu mày, hàng mi run rẩy, như thể cô sắp tình. Nhiễm Linh giật mình, tim như ngừng đập, nàng nhanh chóng quay trở lại vị trí ban đầu, nằm nghiêng quay lưng về phía Ngô Thính, tay ôm lấy ngực, tim đập thình thịch. Cảm giác đau đớn len lỏi vào trái tim nàng, khiến nàng nhíu mày. Căn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng, tiếng kim dây nhảy trên tường như đang nện vào tai Nhiễm Linh, như nhịp đập của trái tim nàng. Ngô Thính rất xảo quyệt, nàng không biết liệu Ngô Thính có đang mở mắt và nhìn nàng không, không biết Ngô Thính đang nghĩ gì, liệu cô có ghét nụ hôn của nàng không? Hay là Nhiễm Linh không chịu được việc Ngô Thính phản cảm với mình, càng không muốn cô ghét mình. Nàng có lẽ nên xin lỗi, hoặc Nhiễm Ninh thấy bất an, biết mình sẽ mất ngủ nếu không làm rõ điều này. Quyết tâm quay lại xem tình hình, nhưng khi nàng vừa động đậy, bỗng nhiên có một đôi tay ôm lấy nàng, cơ thể ấm áp từ phía sau, sát vào nàng, ôm chặt lấy nàng. Nhiễm Linh sững người, quên cả hô hấp, mở to mắt nhìn tấm kính cửa sổ lớn phía trước. Tấm kính mờ mờ phản chiếu bóng dáng nàng đang được ôm trong lòng. Thính Thính đang ôm nàng, Ngô Thính đặt mũi ở sau gáy nàng, nhẹ nhàng chạm vào. Hơi thở đều đặn phả vào nàng từng nhịp một, làm cho Nhiễm Linh cảm thấy nhột. Nhiễm Linh cố gắng nhẫn nhịn, hồi hộp chờ đợi xem liệu Ngô Thính có lên tiếng không, nhưng Ngô Thính vẫn không nói gì, một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Vẫn đang ngủ sao, có lẽ cô vẫn chưa tỉnh, chỉ là vô thức chờ mình trong giấc mơ, vô thức ôm lấy người bên cạnh. Hơi thở của cô không có dấu hiệu gì thay đổi, vẫn đều đặn và bình tĩnh. Dần dần, suy nghĩ này làm dịu đi trái tim đang đập loạn xạ của Nhiễm Linh. Nàng hạ mắt xuống, dù đang căng thẳng và sợ hãi, vẫn ngượng ngùng giúp vào lòng cô thêm chút nữa, rồi lén lút đưa tay vào trong chăn, nắm lấy bàn tay đang ôm lấy vòng eo của mình. Nhiệt độ cơ thể của Ngô Thính cao hơn nàng, nắm lấy tay cô khiến Nhiễm Linh cảm thấy thật ấm áp. Mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khẽ từ sau lưng, rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra. Khiến người ta không biết chắc đó là tiếng cười hay chỉ là hơi thở. Nhiễm Linh đỏ mặt, nhắm mắt lại, và lại mất ngủ rất lâu. Sáng sớm hôm sau, ngày Chủ nhật, một ngày nắng. Ánh nắng soi rọi bãi biển và mặt biển bên ngoài tràn qua cửa sổ. Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ dễ chịu, thời gian trôi qua chậm rãi, không khí trong căn phòng tràn ngập sự lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngô Thính mở mắt, chớp mắt vài cái rồi nhanh chóng nhận ra điều khác lạ của buổi sáng hôm nay. Cô đang trong tình huống xa lạ, có trọng lượng và nhiệt độ cơ thể của người khác trong vòng tay. Là Nhiễm Linh, không biết tối qua Nhiễm Linh đã quay người lại lúc nào, nửa khuôn mặt vùi trong lòng cô, đôi mày hơi cau lại, như đang đắm chìm trong một giấc mơ, nhưng vẫn ngủ ngon lành. Họ đã ôm nhau ngủ suốt đêm. Thực ra, Ngô Thính không thích ngủ gần ai đó như vậy, nhưng cơ thể của Nhiễm Linh mát mẻ, lại mềm mại, không khiến cô cảm thấy quá nóng. Nàng nằm đó, như một dòng nước êm đềm, nhẹ nhàng và dễ chịu. Không khó chịu, rất ấm áp, rất mềm, hơi thở rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Ngô Thính vui vẻ nhớ lại chuyện tối qua, rồi nhìn Nhiễm Linh một lúc lâu, trước khi nhẹ nhàng đẩy nàng ra khỏi vòng tay mình. Ngay khi Ngô Thính ngồi dậy, người phụ nữ bên cạnh phát ra một tiếng rên khe khẽ như còn ngái ngủ. Cô hơi giật mình, Nhiễm Linh vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, giống như trong tiềm thức, tay nàng vô thức nắm lấy cổ tay Ngu Thính. Ánh mắt Nhiễm Linh vẫn mềm mại trong cơn choáng váng, đôi mắt với phần đuôi mắt hơi hếch lên giống như một nàng hồ ly trong truyền thuyết vừa mới thức giấc. Tấm thân mảnh mai của nàng dưới lớp chăn bông và váy ngủ rộng rãi tỏ ra một mùi thơm mê hồn. Cổ họng của nàng có thể phát ra âm thanh, chỉ khi vô thức. Ngô Thính ngạc nhiên, đã đánh thức chị sao? Nhiễm Linh lắc đầu, Ngô Thính rút tay lại, nhẹ nhàng kéo chăn lên che cho nàng. Cô về, vuốt ve tóc của nàng và dịu dàng nói. Ngủ thêm một chút không? Đêm qua ngủ không nhiều, trông chị vẫn còn buồn ngủ, chắc mà chưa ngủ đủ giấc. Giọng nói của Ngô Thính nghe rất hay, vừa êm ái vừa ấm áp, đủ để làm tan chảy bất kỳ ai. Nhiễm Linh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt trở nên quyến rũ hơn, nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, Ngô Thính đã đặt tay lên đôi mắt nàng. Ngủ thêm một chút nữa nhé, lát nữa còn phải gặp ông nội và chú gì, không thể trông thiếu sức sống được đâu. Cảm giác ngón tay như những chiếc lông vũ quét qua mắt, lặp đi lặp lại, cuối cùng đáp xuống yên bình. Nhiễm Linh nghe lời, rất ngoan ngoãn, xác nhận Nhiễm Linh đã ngủ lại, Ngô Thính thu tay lại, để chắc chắn cô nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng lần nữa. Sau khi rửa mặt và chuẩn bị xong, cô pha cho mình một ly latte bằng máy pha cà phê trong bếp. Cô ra ban công đứng một lát, sau đó ngồi trên ghế sofa để trả lời vài tin nhắn và email. Một tiếng sau, cô trở lại phòng ngủ, thấy Nhiễm Linh đã tỉnh dậy. Nàng đang ôm một cái gối trong lòng, vai trần hờ hững, dây áo tuột xuống, mái tóc dài có phần rối bời, khiến nàng trông vừa lười biếng vừa dịu dàng và mỏng manh. Nàng chớp chớp mắt, xấu hổ khi nhìn thấy Ngô Thính đột nhiên vào phòng, rồi nhanh chóng chui vào chăn như muốn trốn. Thức rồi à? Ngô Thính hỏi với vẻ dịu dàng. Cũng đến lúc phải rời giường rồi, lát nữa chúng ta còn phải ăn sáng với ông nội và chú gì. Nhiễm Linh không nghĩ đến chuyện trốn nữa. Nàng gượng gạo đứng dậy, kéo dây áo lên và bước xuống giường. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Thính, vội vã bước nhanh qua cô, thấy cắn rứt lương tâm. Ngô Thính nhìn nàng bước vào phòng tắm, không thể nhịn cười. Lúc thì chủ động, lúc thì nhút nhát, như một cô gái trong sáng không biết gì về giới hạn, nhưng lại dễ dàng đỏ mặt. Nhiễm Linh thật mâu thuẫn, không biết Nhiễm Linh lúc nhỏ đã như thế này chưa? Xuống lầu cùng mấy vị trưởng bối ăn sáng xong, Ngô lão gia bảo Ngô Thính dẫn Nhiễm Linh xuống bãi biển chơi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là chủ nhật, hầu hết các khách mời đêm qua chưa rời đi, trên bãi biển đầy người, họ chơi các trò chơi khác nhau và tắm nắng. Tóc dài búi gọn phía sau khi thoa kem chống nắng, Nhiễm Linh thay một chiếc váy dài có họa tiết hoa nhỏ. Ngô Thính để tóc xõa, mặc một chiếc áo lửng hở lưng bên trong, khoác ngoài là áo sơ mi phong cách nhiệt đới, trên sống mũi cao là chiếc kính râm, cô và Nhiễm Linh đi cạnh nhau vô cùng nổi bật. Từ xa đã thấy Tề Mẫn đang mặc bikini nóng bỏng, nằm trên ghế phơi nắng, vừa trông thấy hai người liền vẫy tay chào. A Thính, qua đây, đến đây nào. Tề Mẫn nằm trên ghế phơi nắng, tháo kính râm xuống, nhìn hai người họ với vẻ chế giễu. Gần nhau như vậy, tâm trạng lại tốt thế này, xem ra đã dỗ dành người ta ổn thỏa rồi. Chào chị Linh, trước tiên là chào Nhiễm Linh, sau đó nói với Ngô Thính. Đêm tân hôn mà dậy sớm thế. Có thời gian dành để xuống chơi hả? Bậy bạ hết sức, Nhiễm Linh ra mặt mỏng, không nghe nổi những câu trêu đùa ẩn ý như vậy, khi nghĩ tới chuyện tối qua lại càng không tự nhiên. Ngô Thính thì đối đáp rất lưu loát, chúng tôi sinh hoạt lành mạnh, không như cậu đêm nào cũng thức khuya. Chị nhìn quầng thâm trên mắt cậu ấy kìa, Ngô Thính cười cười trêu chọc, Tề Mẫn bị cô nói trúng điểm yếu, ngồi dậy phản bác. Ê, đừng có như vậy chứ, cậu đang công kích bản thân đó à? Tôi đẹp như hoa, làm gì có quầng thâm. Cậu không soi gương à? Này, cậu, chị Linh thấy sao? Em có quầng thâm rõ lắm hả? Tề Mẫn tìm đến Nhiễm Linh xin chút an ủi, không hiểu sao từ. Chị Linh lại thốt ra dễ dàng và thân mật như thế. Nhiễm Linh mỉm cười lắc đầu, ý bảo không có. Vì đang có ý kiến trái ngược với Ngô Thính, nàng lén nắm tay cô, an ủi và nhìn cô một cách đầy yêu thương. Tề Mẫn, ui chào. Một tiếng, ghen tị không chịu nổi, chị Linh thật dịu dàng và biết nuông chiều người nào đó quá đi. Thật ghen tị với Ngô Thính, Nhiễm Linh quả thực rất biết cách chiều chuộng người khác, bản thân cũng chú ý tiểu tiết. Bởi vì đang dỗ dành, bàn tay nắm chặt dường như không có ý định buông ra, mà ngày càng nắm chặt hơn. đang đùa cợt với Tể Mẫn. Ngô Thính liếc thấy ở không xa, Kim Nhã đứng dựa vào cây dừa, khoanh tay nhìn về phía cô. Cô mỉm cười như lời chào hỏi. Kim Nhã thường ngày ở công ty luôn điềm tĩnh, kín đáo, hôm nay hiếm khi thấy cô ấy ăn mặc thoải mái như vậy, một chiếc áo dây đen kết hợp với quần dài. Tuy nhiên, khuôn mặt tuyệt đẹp của cô ấy vẫn lạnh lùng không biểu cảm, mang theo khí chất khó hòa nhập với xung quanh. Kim Nhã giơ tay chào lại, thấy ánh mắt của Nhiễm Linh cũng dừng lại trên Kim Nhã, Ngô Thính giới thiệu. Bạn của tôi, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Ngô Thị. Sau này có cơ hội sẽ giới thiệu hai người với nhau. Tề Mẫn phàn nàn, Kim Tổng của các cậu thật sự lạnh lùng quá, chẳng thèm để ý tới ai cả. Cậu vừa chào cô ấy rồi à? Tề Mẫn vuốt vuốt mái tóc dài của mình, thở dài. Chứ còn gì nữa, tôi khen cô ấy thật xinh đẹp, tôi là bạn thân của A Thính, làm quen chút nhé. Cô ấy chẳng thèm để ý tới tôi, nhìn tôi một cái rồi bỏ đi. Cậu nói xem, có phải cô ấy có thành kiến gì với tôi không? Ngô Thính nắm tay Nhiễm Linh, dẫn nàng đến ngồi trên ghế gỗ bên cạnh, nói một cách thản nhiên. Cô ấy còn chẳng biết cậu, làm sao mà có thành kiến gì được? Hôm nay tôi ăn mặc có phải quá quyến rũ rồi không? Cô ấy không thích kiểu này sao? A Thính, lần trước tôi bảo cậu hỏi cô ấy thích đàn ông hay phụ nữ, cậu hỏi được chưa? Chưa hỏi, tôi nhờ mà cậu chẳng để tâm gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi mấy chuyện như vậy, cô ấy chẳng thèm trả lời đâu. Cậu quen cô ấy nhiều năm vậy rồi, chưa từng thấy cô ấy hẹn hò sao? Ngô Thính suy nghĩ kỹ lưỡng một lúc, chưa từng thấy, trời ơi, thật sự, càng như vậy tôi lại càng thèm muốn cô ấy hơn. Nhưng, làm sao để tiếp cận cô ấy đây? Thật là phiền não, có muốn uống nước dừa không? Tề Mẫn luôn như vậy, thấy ai cũng thèm muốn. Ngô Thính chẳng hề để tâm đến việc giúp cô tiếp cận Kim Nhã. Nhiễm Linh không tham gia được vào câu chuyện của họ. Ngô Thính lo nàng cảm thấy lạc lõng và buồn chán, chủ động hỏi nàng có muốn uống nước không. Nhiễm Linh gật đầu, ra hiệu muốn uống. Chỉ có thể uống lạnh không? Hay uống thường là được rồi. Ngô Thính lo lắng cho sức khỏe của Nhiễm Linh, từ nhỏ đã không được phép ăn kem hay đồ lạnh. Nhưng ở bãi biển, nếu không uống lạnh thì dường như thiếu đi cái cảm giác sảng khoái. Lạnh, Nhiễm Linh viết vào lòng bàn tay Ngô Thính. Muốn uống lạnh, Ngô Thính rơi vào suy nghĩ. Có thể thấy cô không muốn cho nàng uống lạnh, nhưng Nhiễm Linh dường như đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cô, ngón tay khẽ vê, uốt ve mờ u bàn tay cô. Làm nũng à, Ngô Thính bị nàng làm mềm lòng một chút, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Vậy thì chỉ cho một chút xíu đá thôi. Nước dừa nhanh chóng được mang đến từ quầy hàng phía sau, thực sự chỉ có vài viên đá nhỏ. Ngô Thính cắm ống hút rồi đưa cho Nhiễm Linh, nhưng nàng không uống, ngược lại còn cầm ống hút đưa lên môi Ngô Thính. Ý tứ đã quá rõ ràng, muốn cô uống ngụm đầu tiên. Cảm ơn, Ngô Thính mỉm cười, ngậm ống hút uống một ngụm, nước dừa ngọt mát. Cô đã thoa son, khi rời khỏi ống hút liền để lại một dấu môi nhạt, và Nhiễm Linh, không chút bận tâm, ngậm ống hút đã có dấu môi của cô mà uống nước dừa bên trong. Tề Mẫn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, có cảm giác không thể chịu nổi cảnh tượng ngọt ngào này, không kiềm được liền gửi tin nhắn WeChat cho Ngô Thính, nháy mắt trêu chọc cô. Tề, viết chữ lên lòng bàn tay, bình thường cậu với chị ấy giao tiếp như vậy sao? Tề, ngọt ngào thế, an ủi cậu không có quầng thâm mắt, còn sợ cậu không vui mà nắm tay cậu, uống chung đồ uống cậu đã uống qua, hai người thực sự chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi sao? Tôi cảm thấy chị ấy thật sự rất dính cậu đấy. Hôm đó ở Hia tôi đã nghĩ vậy rồi. Ngô Thính nhìn thấy tin nhắn nhưng không trả lời. Cô chống cằm, thản nhiên không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt cô thoáng dừng lại trên đôi môi đang ngậm ống hút của Nhiễm Linh. Ánh mắt càng sâu hơn. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Kết hôn hình thức, trong vòng kết nối của Ngô Thính, những cuộc hôn nhân kết hợp kinh doanh dưới hình thức này không hiếm. Bên trong đa số đều duy trì sự tôn trọng lẫn nhau, còn bên ngoài thì thể hiện hình ảnh một cặp đôi yêu thương. Hình ảnh của họ cũng rất đẹp, từ hôm qua đến giờ không biết đã có bao nhiêu người khen ngợi họ tình cảm, hợp nhau, là một cặp trời sinh. Nhưng điểm khác biệt giữa họ với các cặp đôi kết hôn hình thức khác là Nhiễm Linh không hề diễn. Nhiễm Linh không diễn, nàng thực sự đang dính lấy Ngô Thính, thực sự thích cô. Tình cảm này người ngoài đều có thể nhận ra. Chỉ có Ngô Thính giả vờ ngu ngốc, không hề hay biết về tình cảm của nàng. Trong khi lơ đãng, Nhiễm Linh bỗng đưa nước dừa lên trước mặt Ngô Thính lần nữa, dùng ánh mắt ra hiệu kêu cô uống. Ngô Thính ngẩn ra, hành động này có lẽ vì vừa rồi cô cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi của Nhiễm Linh, khiến nàng nghĩ rằng cô cũng muốn uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Ngô Thính chưa kịp phản ứng lại, Nhiễm Linh dường như cảm thấy không an tâm, lấy ra một tờ giấy từ trong túi, định lau đi dấu son môi đã in nhiều hơn trên ống hút. Rõ ràng chính nàng cũng không hề ngại nước bọt của Ngô Thính, lại thoải mái ngậm ống hút mà cô đã uống qua, nhưng nàng lại sợ rằng Ngô Thính sẽ ngại mình. Chị Linh thật sự quá nhún nhường rồi, Ngô Thính cảm thấy một cảm xúc nho nhỏ lướt qua trong lòng. Rõ ràng tối qua không phải nàng đã mạnh dạn đến mức làm cả chuyện hôn đó lén sao? Không cần đâu, Ngô Thính vươn tay chạm nhẹ vào mờ u bàn tay trắng nõn của Nhiễm Linh, ngăn nàng lấy đồ uống lại, mỉm cười nói. Làm gì vậy, tôi đâu có ngại, nói rồi cô cúi đầu ngậm lấy ống hút, uống một ngụm nước dừa mà Nhiễm Linh đã uống qua. Nhiễm Linh sững người, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của cô, khi cô ngẩng đầu lên, tim nàng bỗng lỡ mất một nhịp, ánh mắt khẽ run rẩy. Rồi nàng mím môi quay đi. Ngô Thính buông tay nàng ra. Điện thoại của Ngô Thính lại reo lên. Tề, tài chị ấy đỏ lên rồi kìa. Ngây thơ thế cơ à? Cậu đang thả thính đó à? Cặn bã. Chưa đợi Ngô Thính trả lời, Tề Mẫn đã chắc nịch mắng một câu. Ngô Thính, có không? Tề, còn không à? Không phải cậu đang thả thính chị ấy sao? Đừng có giả bộ vô tội nữa. Ai mà không biết cậu chứ? Ngô Thính tắt điện thoại. Liếc nhìn Nhiễm Linh, nàng có chút cứng nhắc khi nhìn về phía biển. Bãi biển rất náo nhiệt, nhưng khi nhìn ra xa lại cảm nhận được một sự yên tĩnh hoang sơ. Gió biển nóng nực nhưng lại nhẹ nhàng, từ từ thổi bay mái tóc của Nhiễm Linh. Những sợi tóc mềm mại làm cho đường nét khuôn mặt nàng càng thêm tinh tế. Tóc dài buộc lỏng một nửa chừng che lấp một phần vành tay nàng. Đôi tai dường như bị gió nóng làm cho ửng đỏ, tương phản rõ rệt với đôi hoa tai kim cương lấp lánh. Tài đỏ thật rồi, ngon lắm, Ngô Thính nhẹ nhàng thêm một phần thích thú vào sự bối rối của nàng. Trên bãi biển, rất nhanh họ đã bị một nhóm bạn bè vây quanh, sự tò mò khiến họ liên tục đặt ra những câu hỏi mang vẻ thân thiện và quen thuộc. Ngô Thính có thể thấy rõ sự tò mò trong lòng họ, họ đều tò mò về đối tượng kết hôn chớp nhoáng của cô. Có đúng là một người câm không? Càng cảm thấy lạ hơn, nhưng khi họ tận mắt nhìn thấy Nhiễm Linh, đối diện với nàng. Được nàng mỉm cười đáp lại, cảm nhận sự dịu dàng mong manh dễ vỡ toát ra từ chính con người nàng, không ai là không mềm lòng trước nàng. Có lẽ họ vẫn chưa hiểu tại sao Ngô Thính lại kết hôn với nàng, nhưng ít nhiều cũng đã chấp nhận điều đó. Không còn bất ngờ trong lòng, mà thay vào đó là liên tục phát ra những lời khen như, Nhiễm Linh đẹp quá, Nhiễm Linh tuyệt vời, Nhiễm Linh thật dịu dàng. Đó là sức hút của Nhiễm Linh, hay có lẽ chính là thiên phú của nàng. Đám cưới mời rất nhiều người, cả những người bạn thân cũng như không thân của Ngô Thính đều đến. Trong một sự kiện như đám cưới, không thể thiếu vắng những người yêu cũ, một điều kỳ lạ nhưng lại hợp lý. Đa số những người yêu cũ của Ngô Thính vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè không quá thân cũng chẳng quá lạnh nhạt với cô. Đó có lẽ lại là một thiên phú khác. Từ xa, Ngô Thính đã trông thấy Thời Nhi, cô ấy nở một nụ cười nhạt, bước chậm chậm đến gần và chúc mừng. A Thính, chúc mừng đám cưới. Cảm ơn, Ngô Thính đáp lại một cách rất lịch sự. Thời Nhi im lặng một lúc, sau đó dùng giọng điệu trêu chọc nói. Kết hôn đột ngột quá, nếu không phải tận mắt chứng kiến, chị cũng không dám tin. Vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đấy, Ngô Thính, cô ấy nói với một chút ẩn ý, lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạc bọc trong túi nhựa. Đồ của em để quên ở chỗ chị. Nhân tiện hôm nay trả lại cho em. Nói rồi, cô ấy đưa sợi dây chuyền ra. Ngô Thính cong môi, đưa tay trái cầm lấy chiếc túi nhựa từ tay cô ấy. Chiếc nhẫn cưới trên món áp út của cô đặc biệt nổi bật. Dưới ánh mặt trời, viên kim cương lấp lánh những tia sáng vụn nhỏ. Thời Nghi nhíu mày một cách khó nhận ra. Cất sợi dây chuyền vào túi, Ngô Thính nghiêng đầu giới thiệu với Nhiễm Linh. Chị Linh, để tôi giới thiệu, đây là người yêu cũ của tôi, tên Thời Nghi, làm người mẫu. Ánh mắt kỳ lạ thoáng qua, Thời Nghi cũng tự nhiên nói. Xin chào, tôi là Thời Nghi. Tôi và A Thính chia tay đã lâu, bây giờ chỉ là bạn bè bình thường. Cô không cần để ý, Nhiễm Linh mỉm cười đáp lại, dịu dàng và lịch sự. Thế tôi không làm phiền hai người hưởng tuần trăng mật nữa. Thời Nghi nhìn sang Tề Mẫn đang đứng rảnh rỗi bên cạnh. Cô Tề, đi lướt sóng với tôi không? Tề Mẫn đáp, được thôi, hóa ra chị Thời cũng biết lướt sóng à, tôi đang buồn muốn chết đây. Tề Mẫn thoải mái rời đi, còn Ngô Thính và Nhiễm Linh lại bị những lời chúc mừng liên tục bùa vây. Những người bạn hết người này đến người khác đến chào hỏi, miệng nói ra những lời giống nhau, khiến Ngô Thính không khỏi cảm thấy chán ngán. Cô nhận thấy Nhiễm Linh dường như có vẻ mệt mỏi hơn trước, liền nhìn nàng một lúc rồi đề nghị. Muốn đi dạo một chút không? Nhiễm Linh dùng ánh mắt trả lời cô. Được thôi, Ngô Thính tự nhiên nắm lấy tay nàng, biết rằng Nhiễm Linh sức khỏe không tốt, chắc không thể tham gia những trò chơi dưới nước ca, ích thí. Xì ít, nên chỉ nắm tay nàng, dắt đi dọc bãi biển về phía ít người hơn. Thực ra Nhiễm Linh đi không chậm, mà có một sự nhẹ nhàng như lông vũ đang lơ lửng trong không trung. Ngô Thính đi cùng nàng, rơi vào một trạng thái rất thoải mái, không cần tìm chủ đề để nói, không cần phải lo nghĩ quá nhiều, như thể một người với ý thức lãnh thổ mạnh mẽ đã trở về tổ ấm của mình. Bên cạnh nàng là một thứ thuộc về cô, thuần khiết và vô hại, có lẽ là một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Ngô Thính có thể hoàn toàn tận hưởng sự tự do mà biển mang lại, giữ cho tâm trạng vui vẻ. Dĩ nhiên, cô cũng có thể chọn nhìn ai kia đang chìm vào những cảm xúc khó tả của mình, im lặng và tận hưởng. Đi một lúc, hàng mi như cánh bướm của Nhiễm Linh rủ xuống, nàng không nhìn biển, mà cát dưới chân nàng trở thành điểm tạm trú của ánh mắt. Thỉnh thoảng nàng lại lén liếc nhìn Ngô Thính. Tay nàng nắm rất chặt, chặt đến mức không giống sức của một người yếu đuối như nàng. Nàng liên tục thực hiện những động tác nhỏ, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Ngô Thính, cào cào khớp ngón tay cô, dường như muốn nói điều gì đó với cô, có chút bồn chồn, lại có chút do dự. Nàng nên diễn đạt với Ngô Thính như thế nào đây? Nàng muốn hỏi sợi dây chuyền đó có quan trọng không? Tại sao nó lại ở chỗ người yêu cũ đã chia tay từ lâu? Nếu không quan trọng thì tại sao giữ lâu như vậy, lại còn nhất định phải trả lại? Tại sao không vứt đi? Nhưng nàng không nói được, Ngô Thính không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, viết chữ lên lòng bàn tay cũng không diễn tả hết được. Nếu lúc này nàng lấy điện thoại ra gõ chữ cho Ngô Thính xem, liệu có phá hỏng bầu không khí thư thái của buổi dạo biển không? Giao tiếp với người câm thật sự phiền phức, Ngô Thính sẽ cảm thấy mất hứng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều thản nhiên. Lẽ ra đó là một chuyện không cần phải bận tâm. Những thứ mình thích, sao có thể nói vứt là vứt được? Nhiễm Linh chìm vào những suy nghĩ rối bời. Chị Linh, Ngô Thính bỗng gọi Nhiễm Linh. Hửm, Nhiễm Linh lập tức nhìn cô. Thực ra, ở bên cạnh Ngô Thính, mỗi khoảnh khắc nàng đều mong đợi cô sẽ nói chuyện với mình. Kìa có một con sứa mắc cạn kìa. Nhiễm Linh nhìn theo ánh mắt cô, thấy một con sứa lớn bằng đầu người nằm yên trên bãi cát vàng. Thân thể trong suốt của nó dưới ánh mặt trời hiện lên màu sắc rực rỡ, nhưng đang dần khô héo. Dòng nước nông mà những con sóng đưa vào chỉ chảy qua nó một chút rồi rút đi, mang theo nỗi buồn vô vọng. Trông giống như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, Nhiễm Linh nhìn nó với ánh mắt đầy thương cảm. Chị Linh, bất ngờ, Ngô Thính lại gọi nàng một tiếng, buông tay nàng ra, rồi không báo trước vòng tay ôm lấy eo nàng, cả người cô áp sát vào nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Ngô Thính khẽ tựa cằm lên đôi vai mảnh khảnh của nàng, trông càng thêm thân mật. Tim Nhiễm Linh đập nhanh, có chút bất ngờ không kịp phản ứng. Mang theo cảm giác hồi hộp pha chút vui sướng và thẹn thùng, nàng bấu chặt lấy vạt áo của Ngô Thính. Chị Linh, Ngô Thính khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai nàng và hạ thấp giọng nói nhẹ nhàng. Tôi thấy Nhiễm Tuyết đang ở phía sau, tôi muốn chọc tức cô ấy. Nhiễm Linh sững lại. Quay đầu lại nhìn và thấy một bóng người rất giống Nhiễm Tuyết đang nhìn về phía này từ xa. Chỉ là để chọc tức Tiểu Tuyết sao? Thính Thính vẫn chưa biết rằng Nhiễm Tuyết không đến tham dự hôn lễ của họ. Cô ấy đã bay sang Pháp từ lâu rồi. Nhiễm Linh nghĩ rằng Thính Thính đã biết nàng đang ghen và ôm là để dỗ dành nàng. Cách chương.